Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 186, đến đây đi. Biểu diễn, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua đêm muộn đại âm dương sư người dẫn chương trình đến rồi liên tiếp đại âm dương thuật. Quái gở ám chỉ An Lương lại là tham ô công khoản. Lại là thuê siêu xe. An Lương chính mình chính là âm dương sư. Trước bị đại âm dương thuật làm An Lương há có thể không phản kích. Dương Mậu Di ở một bên dò hỏi. Vậy bây giờ triển không biểu diễn đại lục bản đây? An Lương phủ định đáp lại. Đại lục vốn có tên của ta. Vì bảo vệ việc riêng tư. Sợ bị thần thông quảng đại các cư dân mạng tìm ra. Ta vẫn là không sưởi đại lục bản. Dương Mậu Di đề nghị. Ngươi có thể già ở dòng họ. Ngược lại tên của ngươi cùng tài khoản của ngươi không có lỗi đến. Có chút đạo lý. An Lương đáp lại. Sau đó quay về trực tiếp điện thoại di động đảo. Ta trước tiên quan một hồi máy thu hình. Đem đại lục bản lấy ra ô ở dòng họ. Cho các ngươi thêm nhìn. An Lương đem trực tiếp điện thoại di động máy thu hình đóng. Sau đó từ Ferrari 488 Pista ghế lái phụ hòm giữ đồ bên trong lấy ra hai cái đại lục bản. Hắn mở ra đại lục bản. Đem chính mình dòng họ ô ở. Mới một lần nữa mở ra máy thu hình. Đến. Cho các ngươi nhìn. Này một vốn là Porsche 911 Turbus đại lục bản. Phía dưới là Ferrari 488 Pista đại lục bản. Ta bản thân tên một chữ một cái, Lương tử. Hàm nghĩa là ta bản Lương. Người, An Lương giải thích, phòng trực tiếp màn đạn trêu chọc lên. Không phu quân cái kia Lương sao, quân bản phu quân. Làm sao, tán gái, ta bản phu quân. Phu quân trở về, tên thật là dễ nghe. Nghĩ thấu, tư liệu nam, nghĩ thấu, tiền tài sức mạnh quả nhiên đáng sợ. Dĩ nhiên vặn vẹo giới tính ngăn cách, làm sao ngươi biết người khác không thích nam, nam nhân cùng nam nhân mới là tình yêu chân thành. An Lương nhìn phòng trực tiếp họa phong đột biến. Hắn không nhìn thẳng màn đạn. Ta nhất định phải khích lệ một hồi hiện tại thuê công ty. Bọn họ phục vụ quá đúng chỗ. Taxi thời điểm, còn giúp bận bịu chuẩn bị đại lục bản. Đúng không? An Lương trêu chọc âm dương sư người dẫn chương trình. Đúng rồi, ta nhất định phải thẳng thắn một chuyện. Ta xác thực các loại tham ô công khoản. Nói thí dụ như hôm qua mới từ công ty tham ô gần như 4 triệu đi ra. An Lương chủ động tin tức nói. Đến, ta cho các ngươi biểu diễn một hồi. An Lương dùng điện thoại di động của chính mình. Đem trước Phạm Ôn Hòa Lý Tuấn chuẩn bị tư liệu mở ra. Sau đó dùng trực tiếp điện thoại di động quay chụp. Nhìn rõ ràng sao? An Lương dò hỏi. Ta ngày hôm qua từ An Tâm đầu tư công ty tham ô kém không bao 4 triệu đi. Phòng trực tiếp khán giả dồn dập gửi đi dấu chấm hỏi màn đạn. Do đó biểu thị không hiểu An Lương ý tứ. An Lương tiếp tục nói. Đã quên nói. Này một công ty là chính ta vốn riêng công ty. Chính ta 100. Toàn ngạch khống cổ, còn nhà chúng ta lão già công ty. Ta khẳng định không cách nào tham ô công khoản. Nhiều nhất chính là gọi điện thoại, để bọn họ chuẩn bị tiền lại đây. Này, ta trực tiếp bị Tú choáng váng, ở tại sao như vậy yêu Tú? Ta vừa vặn xem nhìn thấy một chuỗi dài link. Đó là công ty tài khoản ngạch trống, có hay không đại lão? Ta muốn xem cái kia đầu tư công ty tình huống cụ thể, không phải ra thị trường. Không phải công khai đầu tư công ty. Không tra được tư liệu. Đầu tư công ty cái gì? Nghe tới liền cảm thấy cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, người nên cảm thấy cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, An Lương nhìn màn đạn. Thuận miệng đáp lại nói. Hiện nay đầu tư công ty trong chương mục đại khái còn có hơn 80 triệu đi. Này một món tiền vốn là chính ta. Ta có thể tự do phân phối. Ngoài ra còn có một ít khách hàng tài chính. Không qua đều là ta tư nhân quan hệ tốt anh em tài chính. Chấm, ta năm nay mục tiêu rất đơn giản. Tranh thủ kiếm được một cái mục tiêu nhỏ. Vì lẽ đó ở hồ Xỉ Bình Đài tùy tiện soạt soạt. Thật sự chính là tiền tiêu vặt cấp bậc. An lương rõ ràng là ở thổi phồng. Nếu không có nhân sinh được lời hệ thống đưa cho hắn răng hồ tệ. An lương không thể ở hồ Xỉ Bình Đài nạp tiền mấy triệu. Hơn 80 triệu tài chính muốn kiếm lời 100 triệu. Nếu như không phải đang khoác lác, cái này lợi nhuận xuất quả thực là đáng sợ. Xin hỏi phu quân đại ca đầu tư công ty tiếp thu tán hộ tài chính sao? Ta cũng muốn đầu đến phu quân đại ca công ty. Ta có 20 vạn nhàn tiền. Ta cũng không muốn cái gì 100. Tỷ lệ hồi báo. Ta liền muốn 10. Tiền lời suất. Phu quân đại ca, đem ta tiền đem đi đi. Người kiếm lời nhiều. Ta kiếm lời thiếu. Một bộ, 10.000, trên lầu. Ta liên thông cho ngươi 2 lần tiền nước. An lương nhìn phòng trực tiếp màn đạn. Hắn nhắc nhở, các ngươi không cần nói chuyện đầu tư. Miễn cho phòng trực tiếp bởi vì phi pháp góp vốn bị phong. Ta đầu tư công ty chủ yếu làm quy mô lớn tài chính đầu tư. Các ngươi trò đùa trẻ con tiền thì thôi. Đừng hỏi bao nhiêu tiền mới coi như quy mô lớn tài chính. Chúng ta đầu tư công ty, cất bước tư cách chính là 8 vị mấy. Các ngươi những này xú đệ tắm rửa đi ngủ. An lương trêu chọc nói. Chủ yếu là an tâm đầu tư công ty ổn định 5 tiền lời suất cũng đạt đến 10. Hoàn toàn chính là đưa tiền tiết tấu. An lương đương nhiên phải soi mói khách hàng. Mà không phải khách hàng soi mói an lương. Ta cũng cho các ngươi biểu diễn xe thể thao cùng đầu tư chuyện của công ty. Các ngươi cũng cổ động. Ta suy nghĩ phát một điểm phúc lợi. Như vậy đi, dựa theo trực tiếp lĩnh vực quy củ. Chúng ta nhận thưởng một hồi làm sao? An lương đề nghị. Dương Mậu Di ở một bên dò hỏi. Ngươi dự định đưa lễ vật gì làm? Cách chương.